Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 97, 3 năm chênh lệch. Treo lên đánh nhân vật chính loại chuyện này, Lục Uyên vẫn rất có hứng thú, đặc biệt là nghĩ đến nguyên tác bên trong Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông kết cục bi thảm đều cùng Đường Tam phân không ra quan hệ. Lục Uyên thì càng muốn đánh cho hắn một trận, coi như là vì nguyên tác bên trong Tiểu Tuyết cùng sư tỷ hà giận. Lục Uyên đáp ứng Đường Tam khiêu chiến, đại sư tuy nhiên muốn nhúng tay, nhưng cuối cùng đã chậm một bước, nhưng là đại sư nghĩ lại, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tiểu Tam liền xem như đánh không lại Lục Uyên, nên cũng có thể bước ra Lục Uyên thực lực chân chính đi. Như thế hắn liền có thể biết Lục Uyên thứ hai hồn kỹ là cái gì. Dù sao Lục Uyên đệ nhất hồn kỹ thì lợi hại như vậy, thứ hai hồn kỹ hắn đồng dạng cũng có hứng thú, đến mức Tiểu Tam có thể sẽ bị hành hung. Đại sư mang tính lựa chọn quên lãng, người trẻ tuổi, nhiều chịu mấy trận đánh, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Lấy Đường Tam bị đánh, đổi lấy Hoàng Kim Long số liệu cùng tư liệu, đại sư cảm thấy vẫn là rất đáng. Đáng thương Đường Tam, cứ như vậy bị đại sư bán đi. Hai người đi ra nhà gỗ, trong phòng nhỏ hẹp, tự nhiên là không thể nào trong phòng đọ sức. Đại sư chỗ ở tương đối vắng vẻ, nhà gỗ bên ngoài cũng là có nhất định đất trống, tối thiểu làm hai cái đại hồn sư chiến đấu sân bãi. Đó là đầy đủ. Đường Tam cùng Lục Uyên đi vào giữa sân, ánh mắt đối mặt, Đường Tam mang trên mặt ngưng trọng, Lục Uyên thì là mặt mỉm cười, một mảnh lạnh nhạt. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, 21 cấp khống chế hệ chiến hồn đại sư. Lục Uyên, võ hồn Hoàng Kim Long, 28 cấp cường công hệ chiến hồn đại sư. 28 cấp. Đường Tam chấn động trong lòng, thời gian 3 năm, vốn cho là trình hắn tăng lên tới 21 cấp. Lấy được thứ hai cái hồn hoàn tốc độ đã tương đương không chậm, nhưng không nghĩ tới Lục Uyên lại nhưng đã 28 cấp. Bỏ xa hắn 7 cấp, phải biết 3 năm trước đây, Lục Uyên hấp thu xong đệ nhất hồn hoàn sau cũng liền so với hắn cao 1 cấp. 3 năm chênh lệch hắn lại bị hất ra xa như vậy à? Đường Tam trong lòng suy nghĩ chập trùng. Bất quá Đường Tam dù sao cũng là Đường Tam, nguyên tác bên trong nhân vật chính, tâm trí cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Rất nhanh liền bình phục lại. Xin chỉ giáo, mời. Đường Tam trong tay phải toát ra một gốc màu xanh lam dây leo. Nói là Lam Ngân Thảo, nhưng là đang hấp thu quỷ đằng hồn hoàn về sau, Đường Tam Lam Ngân Thảo lần nữa thay đổi cái dạng, hình dáng bắt đầu hướng dây leo bắt đầu chuyển đổi. Một bên đại sư nhẹ gật đầu, Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn tuy nhiên kém chút, nhưng là tính dẻo mạnh, hai cái trăm năm hồn hoàn, lại thêm quấn quanh, ký sinh hai cái kỹ năng, tại đại hồn sư bên trong cũng hẳn là người nổi bật. Đại sư vẫn còn có chút vui mừng, Đường Tam tồn tại chứng minh lý luận của hắn là chính xác. Ấn ý nghĩ của hắn, các loại Đường Tam nổi danh đại lục thời điểm, lý luận của hắn nhất định có thể bị thế nhân tiếp nhận. Trên thực tế, nguyên tác bên trong Ngọc Tiểu Cương lý luận cũng xác thực đạt được quảng bá. Nhưng là hiện tại, cũng không phải nguyên tác. Thực lực Đường Tam có lẽ tại đại hồn sư bên trong tính được là người nổi bật, nhưng là Lục Uyên lại là đủ để vượt cấp, chính là hồn tôn bên trong cũng chưa chắc có đối thủ. Nhìn lấy đối diện Lục Uyên, Đường Tam âm thầm suy nghĩ, tuy nhiên Lục Uyên hồn lực cao hơn ta, nhưng là khống chế hệ hồn sư khắc chế cường công hệ hồn sư, có quấn quanh cùng ký sinh hai cái kỹ năng, lại thêm đường môn tuyệt học, cuộc chiến đấu này ta chưa hẳn liền không thể thắng, xem ra ngược lại là rất có tự tin. Lục Uyên cười cười, hôm nay hắn liền sẽ để Đường Tam biết cái gì gọi là cường trung tự hữu, cường trung thủ. Một núi càng so với một núi cao. Ngươi không phóng thích võ hồn sao? Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo phía trên treo sáng loáng hai cái màu vàng hồn hoàn. Nhìn lấy Lục Uyên, nói ra, đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Hắn có thể không cảm thấy đối phó một cái 21 cấp Đường Tam còn cần vận dụng võ hồn. Sắc mặt Đường Tam biến đến càng thêm bình thản một chút. Cho dù là lấy tính cách của hắn, đối mặt Lục Uyên như vậy khinh thị, cũng có chút tức giận, cuồng vọng. Đại sư ở một bên cũng là sắc mặt khó coi. Đường Tam là đệ tử của hắn, Lục Uyên xem thường Đường Tam không phải liền là xem thường hắn à. Xem ra Tiểu Uyên đi ra 3 năm, tính cách ngược lại là cuồng ngạo rất nhiều. Để Tiểu Tam cho hắn cái giáo huấn cũng tốt. Nếu như đều vận dụng võ hồn, đại sư cảm thấy lấy Đường Tam Lam Ngân Thảo khẳng định không thắng được Lục Uyên Hoàng Kim Long. Dù sao vừa mới Lục Uyên cho thấy khí thế, hắn cũng là thể nghiệm qua người. Nhưng là nếu như không sử dụng võ hồn, đại sư cảm thấy Lục Uyên tất thua không thể nghi ngờ. Phải biết Đường Tam cũng là thiên tài, cho nên đại sư cảm thấy Lục Uyên khẳng định sẽ bị buộc đến không thể làm gì. Sử xuất võ hồn để Đường Tam cho hắn cái giáo huấn, để hắn về sau không còn dám xem thường người khác. Lam Ngân Thảo quấn quanh, từng cây Lam Ngân Thảo theo trong đất toát ra, hướng về Lục Uyên quấn quanh mà đi. Thân là khống chế hệ hồn sư, Đường Tam tại đại sư 3 năm dạy bảo bên trong cũng là lĩnh ngộ không ít khống chế hệ hồn sư kỹ xảo. Lục Uyên đạp chân xuống, trên mặt đất một mảnh rạn nứt, thậm chí xuất hiện một cái hố nhỏ. Hiện tại Lục Uyên thái độ bình thường, hạ lực lượng tại 9.000 cân hai bên. Nhất quyền nhất cước ở giữa đều có chớ có thể ngang hàng to lớn lực đạo. Đạp chân xuống, Lục Uyên thân hình nhanh chóng rút ngắn. Lực đạo này, nhìn lấy Lục Uyên một chân tạo thành động tĩnh, đại sư ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Dạng này lực phá hoại, cái kia Lục Uyên lực lượng cái kia lớn bao nhiêu? Không tốt, Tiểu Tam nguy hiểm. Nhìn lấy Lục Uyên hướng mình đánh tới, Đường Tam ý nghĩ đầu tiên cũng là né tránh. Tuy nhiên hắn đối với mình Huyền Ngọc Thủ rất có tự tin, nhưng là Lục Uyên cũng không phải bình thường hồn sư, hắn tựa hồ cũng là biết võ học. Nhớ tới 3 năm trước đây Lục Uyên nhất quyền oanh sát một đầu trăm năm liệt sơn chư, cái kia bạo liệt quyền pháp, Đường Tam trong lòng vẫn là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tay phải quang mang lập lòe, từng đạo Lam Ngân Thảo hướng về Lục Uyên quấn quanh mà đi. Muốn ngăn cản Lục Uyên tốc độ, Lục Uyên thể nội thanh khí kinh tự động vận chuyển, trên thân dâng lên một cỗ kim sắc hào mang. Tất cả Lam Ngân Thảo đụng chạm lấy kim sắc hào mang trong nháy mắt, liền bị nứt toác thành từng đoạn toái phiến. Cái này sao có thể? Đường Tam trong lòng kinh hãi. Lam Ngân Thảo đang hấp thu Mạn Đà La Xà cùng quỷ đằng về sau, đã sớm biến đến cứng cỏi rất nhiều. Kết quả hiện nay bị Lục Uyên bên ngoài thân kim sắc hào mang đụng một cái, vậy mà toàn bộ vỡ nát, không cách nào tiếp xúc. Hắn quấn quanh cùng ký sinh căn bản liền không dùng võ chi địa. Tiếp ta một quyền, Lục Uyên tốc độ cực nhanh, nắm tay phải oanh ra. Trong không khí truyền đến một trận bạo hưởng. Không tốt, quỷ ảnh mê tung. Lục Uyên một quyền này khí thế hung hung, quyền còn chưa đến, Đường Tam thì cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Cỗ áp bức này làm cho Đường Tam nổi lên một thân nổi da gà. Quỷ ảnh mê tung, Lục Uyên khóe miệng bốc lên một vệt khinh thường. Phượng Vũ Lục Huyễn bắt đầu phát động. Hiện tại Lục Uyên tại Phượng Vũ Lục Huyễn phía trên tạo nghệ có thể nói sâu đậm, thậm chí đã có muốn sáng tạo mới thân pháp ý nghĩ. Tốc độ quá nhanh, như thế nào Đường Tam quỷ ảnh mê tung có thể so sánh với? Không tốt, trốn không thoát. Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, tại phát giác chính mình thực sự trốn không thoát về sau, Đường Tam cấp tốc dừng bước lại, trong nháy mắt vận chuyển Huyền Ngọc Thủ cùng Khống Hạc Cầm Long chuẩn bị tan mất lực đạo. Phát giác được Khống Hạc Cầm Long tựa hồ tại chuyển rời lực đạo của mình, Lục Huyên ánh mắt ngưng tụ, lực đạo lần nữa bỗng dưng tăng lớn mấy phần, trực tiếp tránh thoát Khống Hạc Cầm Long khống chế, nhất quyền đánh vào Đường Tam chỗ ngực, bị Lục Huyên oanh trúng, Đường Tam ngược lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mấy mét. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.